Chương 540, trong trận giao thủ. Xâm Lâm Vương là độc cô nhất đao con riêng, từ nhỏ đã tại Vũ Hồn Đại Lục. Mà Tuế Nguyệt Thành nô lệ thị trường chính là vì bảo hộ Xâm Lâm Vương. Không biết độc cô nhất đao biết Xâm Lâm Vương tại Vũ Hồn Đại Lục hãm hại Thái Thượng Đế quân sự tình sẽ như thế nào bị phát hiện sau nhất định là, bằng thực lực hố cha A Nhan gia trang bốn cái tiểu gia hỏa thật cao hứng chạy, Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ theo ở phía sau, ai cũng không dám cản. Quỷ phu nhân đối với lần này ra ngoài coi như hài lòng, các nàng đều nghe lời, không có làm sao nghịch ngợm. Trở lại trong nội viện, tiểu gia hỏa khẳng định là cái thứ nhất tìm Lăng Vân. Vô vô đập vài tiếng gõ cửa âm thanh sau, ba ba, rời giường rồi mặt trời công công cũng không thấy rồi, đại con heo lười, hư hài tử, ngủ nướng. Tiểu gia hỏa bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn ba. Bối bối cũng đi đập, hô, xoáy thúc thúc, phát tiền lương. An A Di đến rồi Cơ Vô Tuyết thì nói. Yên lặng một hồi cửa phòng vẫn là không có động tĩnh, tiểu gia hỏa phanh phanh phanh cũng bắt đầu đá cửa, tâm lý mạc danh kỳ diệu khó chịu. Quỷ phu nhân vừa vào viện tử, lập tức ngăn lại các nàng, bên trong căn bản cũng không có người. A Thiến Thiến, nghĩa mô ôm một cái, phụ thân ngươi không thoải mái, chúng ta không quấy rầy hắn nghỉ ngơi tốt không muốn ô ô tiểu gia hỏa trực tiếp khóc. Quỷ phu nhân trợn tròn mắt, chẳng lẽ nàng nói sai cái gì sao mẹ nuôi, nhanh để cho chúng ta đi vào ca ca không ở bên trong tiểu ấy lìn nói thẳng. Nàng thân thức đều quét qua, bên trong giống tuyết. Ừm, ta ba ba đi nơi nào tiểu gia hỏa hút hút cái mũi hỏi. Vừa mới nàng coi là Lăng Vân ra chuyện, cho nên tâm lý rất khẩn trương. Cơ Vô Tuyết thì đoán, đại thúc thúc, khẳng định muốn đi làm ăn ngon thật sao. Bối bối một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, xoáy thúc thúc như vậy tích cực không tới giờ cơm đâu, nghĩ đi nghĩ lại ngụm nước đều chảy. Quỷ phu nhân xoa xoa, mở miệng nói, nghĩa mẫu cũng không gạt các người, hắn đi đánh người xấu, cũng là bắt tiểu ấy lìn đám hôn đằng kia. Tiểu ấy lìn gật đầu, ca ca tốt nhất rồi, giúp bản bảo bảo báo thù đi. Đều như vậy nói, tiểu gia hỏa an tĩnh không ít, hút hút cái mũi, a ha cười một tiếng. Bối bối đói bụng, lại không biết làm sao thời điểm Lăng Vân trở về nấu cơm, chỉ có thể xuất ra một bình sữa bột đi ra phân. Khá lắm. Bình thường một bình mãi bình thả 3 muỗng, hiện tại các nàng cùng quỷ phu nhân nói thả 6 muỗng 7 cái tinh linh ngay tại bên ngoài viện, Thiến Thiến lúc này mới nhớ tới các nàng. Ngại thanh mãi khí hỏi, Nhan mama, các nàng là ai a ám dạ tinh linh biết phát sáng a tiểu ấy lìn lập tức hỏi, phát sáng bản bảo bảo thích nhất sáng lấp lánh bảo bối. Phúc, người nào nói cho các ngươi biết ám dạ tinh linh biết phát sáng a gia chủ? Nhanh làm cho các nàng tiến đến quỷ phu nhân hướng về phía bên ngoài hô. Nhan gia gia chủ, Nhan nhị kỷ đối với 7 cái tinh linh phất phất tay, ra hiệu các nàng đi vào, mà hắn nhìn lấy không có việc gì thì lui. Bối bối nhìn lấy các nàng hiếu kỳ nói, mẹ nuôi, các nàng rõ ràng liền sẽ nói lời nói ừm a, thiếp thân biết các ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng là các ngươi muốn hỏi các nàng. Quỷ phu nhân chỉ những cái kia tinh linh. Tối tiểu cái kia gọi lì, mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy các nàng uống sữa bột, trong miệng không ngừng nuốt nước miếng. Lớn nhất cái kia tinh linh Lilith thì mở miệng nói, chúng ta sợ hãi, cho nên không dám nói lời nào, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Các ngươi đói bụng không, ta lập tức phân phó, cho các ngươi làm một ít thức ăn. Quỷ phu nhân nhìn lấy bộ dáng của các nàng liền biết, khẳng định là đói đến hoảng. Ăn hết một bàn đá đồ ăn, đảm lượng quả thực kinh ngạc đến ngây người các nàng. Về sau quỷ phu nhân hiếu kỳ hỏi tới lai lịch của các nàng, mà các nàng tựa hồ cũng không muốn nhiều giao lưu. Bất đắc dĩ quỷ phu nhân chỉ có thể coi như thôi. Còn sót lại thời gian, cũng là nghe Thiến Thiến khoác lác. Cũng không tính tội a, cũng là giảng một số Lăng Vân cùng với nàng bình thường giảng tiểu cố sự, xen lẫn một số nàng độc đáo kiến giải, giết thời gian. 7 cái tinh linh nghe trong lòng nóng rực, đặc biệt là tiểu gia hỏa để lục hộ pháp giảng Tây Du Ký. Quỷ phu nhân cười to, một chút hình tượng cũng không để ý, bởi vì bối bối quá khôi hài, một mực bắt chước một số kỳ quái động tác. Võ gia thành Lăng Vân hóa trang thành một tu sĩ bình thường. Cái gọi là hóa trang cũng là khuôn mặt vẽ lên hai đầu hắc tuyến, không có trước đó đẹp trai trực tiếp hắc động tại Tử Vi Thiên trận bên trong. Đột nhiên, có người xông tới, thủ hộ tại trong trận pháp 3 cái tiên đế hậu kỳ võ gia tộc lão, trước tiên vây quanh Lăng Vân. Một cái kim bảo võ Kim Hiếu, một cái bạch bảo võ Ngân Hiếu, một cái áo bảo xanh võ Thanh Hiếu. 3 vị là nửa người xuất gia, trước kia phổ đạt tự tục gia đệ tử, Phật pháp cao thâm, thông các nhà võ học, tu ma pháp, tu võ kỹ, tiên thuật, từng du 12 vực. Bái nhiều mặt đại đại năng vì sư phụ, kiến thức rộng khắp. Tiểu Hữu, nghe bổn tọa một câu, nơi nào đến đi đâu chớ tự lầm. Võ Thanh Hữu khuyên giải nói. Lăng Vân lắc đầu lao tam, lai lịch người này không rõ, thân pháp cao thâm mặt chắc, cẩn thận mới là tốt. Võ Kim Hữu hai mắt nhíu lại, hung ác nhìn thẳng Lăng Vân. Đại ca nói rất đúng, cái này tặc tử khẳng định là mưu đoạt Tử Vi Thiên trận. Võ Ngân Hữu con ngươi nổi lên yêu tà rôn nở dê như quan mang, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân. Thủ hộ trận pháp là bọn họ trọng yếu nhất, ai dám đến mưu đoạt, nhất định phải làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lăng Vân trầm mặc không nói, khoe miệng lại hiển hiện một vẻ hưng phấn lại nụ cười quỷ dị, thực sự ở giữa không trung, như là con voi một dạng, nhìn xuống trên đất con kiến. Có chơi cái này ba cái lao đầu, thực lực liên hợp lại rất cường đại, có thể hoàn ngược hai cái tư đồ Hạo Nam. Lăng Vân huyết dịch lại một lần nữa sôi trào. Tuy nhiên có Chu Tờ không hiểu bọn họ vì sao cam tâm thủ hộ trận pháp này. Rõ ràng có thực lực lại làm giống Quy Ẩn Hương Điền một dạng. Ngươi nói chuyện a, Cầm Võ Ngân Hữu không kiên nhẫn quát, đều nửa ngày lời nói cũng không có một câu, giống cái kẻ ngu mở dạng. Lăng Vân đột nhiên xoay mặt chừng lấy Võ Ngân Hữu, đó là một đôi như là địa ngục thâm nguyên rôn nở dê như con ngươi mà Võ Kim Hữu trong miệng hô to, âm thanh to rõ như sấm sét, nhị đệ, cẩn thận ngọa tảo. Võ Ngân Hữu trực tiếp mắng một câu, bị Lăng Vân vô thượng trấn áp, từ không trung một mực gáp tới đất phía trên, không có lực phản kháng chút nào. Hắn tựa như cảm giác được ở ngực đè ép một khối đại lục rôn nở dê như, thở không nổi, cỗ lực lượng kia còn kèm theo linh hồn hoảng sợ, để hắn như cùng một cái bị hoảng sợ con kiến, chỉ có thể túi đầu xương thần rôn nở dê như. Dầm dầm dầm toàn bộ trận pháp không gian run rẩy dữ dội, ở bên trong người tu luyện bừng tỉnh về sau, nguyên một đám thấp thỏm lo âu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Hữu, người qua đồ hôn trướng. Võ Thanh Hữu cho dù tốt tính, giờ phút này cũng lên cơn giận dữ, mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ Lăng Vân. Lăng Mây vẫn như cũ là cái kia thái độ, nhưng trong lòng thì lành ý mười phần, bởi vì hắn chán ghét người khác chỉ hắn mắng. Võ Kim Hữu tay cầm nhóm hỏa diễm, chợt vô hướng Lăng Vân, làm đến cả khối không gian không khí đều nóng rực. Đây là Võ Kim Hữu liệt diễm trường pháp, hỏa diễm bá đạo, người bình thường khó có thể chống cự, đã tu luyện tới vận dụng tự nhiên, thu phát tự mình, trình độ lô hỏa thuần thanh, ấn Lăng Vân đến thuyết pháp, vũ kỹ nhanh thành thần. Võ Thanh Hữu cũng không chần chờ, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm niệm lại nhải, cũng là đọc diễn cảm kinh văn. Từng chuỗi, kinh văn màu vàng nóng từ trong miệng hắn bao tô ra, trong nháy mắt bao vây ở Lăng Vân, dư thừa kinh văn còn hội tụ thành vô số cố kim thân La Hán.